làm thế nào cho em hay ta đang mong mong được to bầy. Đời đau nhói khi cây khô thương là xa cành, buồn theo dấu khi cơn đau mai vẫn chưa lành. Người dấu yêu em đâu không em khi ta tay đã rời tay. Chờ thấy sáng thôi nay anh xin theo em vĩnh biệt màu sáng ai. Tình xưa nghĩa cũ xin gửi tặng đến quý vị và các bạn. Ai biết sao ngày mai, tình mới đến nhưng vội phai. Đời phù du tay trắng hay sang dầu, rồi sẽ đi về đâu. Người đi ta còn đây, nhìn quanh trời đất vẫn ngàn năm, hận làm chi tất cả rồi cũng đi. Tiền là giấy, ta mất nhau vì đây, đừng nói chi ân tình xưa. Người giờ đâu vui sướng ai u sầu, người có ôn lại ngày xưa. Lòng quặn đau thế nhân xa rồi, sao nỡ quên khi xưa ta nội trốn. Thank you.

có những chiều một mình ta đi. Có những chiều một mình ta đi. Em có những chiều. Con tim muốn quay về. chân mùa đi.